cưới cô hàng xóm xinh đẹp thời quang tái tiếu. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Cát mua xe la loại có thùng xe, hơi đắt một chút, cô nghĩ đơn giản rằng nếu gặp phải trời mưa hay tuyết, bạch trà sẽ không phải chịu ướt nếu ngồi trong thùng xe. Và đồ đạc cũng không bị dính nước. Theo nhu cầu thực tế của gia đình, xe có thùng xe là phù hợp hơn. Cô lo lắng bạch trà sẽ cho rằng mình tiêu tiền hoang phí, nên cố ý giải thích lý do mua xe. Bạch trà nghe xong, vừa giận vừa buồn cười nói, nếu ta bảo không quan tâm bị ướt, ngươi có thể đổi thành chiếc xe 3 lượng bạc được không? Ai cũng muốn được đối phương quan tâm và lo lắng, nhưng cũng không muốn chỉ được đối xử như vậy. An Cát cười và lắc đầu, quyết định không thay đổi. Cô nói, ta đau lòng vì vậy, sao có thể không lo cho nàng được? Mặc dù mới sống cùng bạch trà nửa ngày, An Cát đã nhận ra rằng không thể dễ dàng giao quyền quyết định tiền bạc cho người khác. Bạch trà có vẻ rất tiết kiệm, làm việc gì cũng không muốn tiêu tiền. Điều này trái ngược với quan niệm của An Cát. Cô nghĩ rằng tiền kiếm được là để tiêu, giữ lại một chút để phòng thân là đủ. Là một người học y, An Cát cảm thấy bệnh tật mà mình có thể chữa trị được là những bệnh nhẹ, còn những bệnh nặng thì không có ai chữa được, nên cô thích tiêu tiền để nâng cao chất lượng cuộc sống. Bạch trà nghe xong không khỏi lườm An Cát, biết rằng cô ấy là người khá lạc quan, nói rằng mọi chuyện trong nhà đều phải thương lượng. Nhưng từ khi ra ngoài đến giờ, những gì An Cát làm đều không hỏi ý kiến nàng. Từ việc ăn hoành thánh cho đến mua sắm đều là do An Cát quyết định. Mặc dù trong lòng bạch trà có chút trách móc An Cát, nhưng nàng dần dần nhận ra rằng An Cát không giống mình, và không thể dùng quan điểm của mình để hạn chế cô. Ví dụ như An Cát có thể dễ dàng kiếm được 5 lượng bạc từ một bài hát, điều mà trước đây nàng chưa bao giờ dám nghĩ tới. Nghĩ đến việc em trai nàng làm thuê 1 năm chỉ được 1 lượng bạc, mỗi lần về nhà đều gầy yếu và không thấy thịt, khiến nàng đau lòng. Nàng không biết tình hình thực sự của họ ra sao, vì những gì em trai và bạn bè nói đều là những điều dễ nghe. Nhớ đến điều này, nàng lo lắng và nhẹ nhàng kéo ống tay áo An Cát, nói, khi về, hãy đi xem Đại Phúc Nhị Quý. Nàng muốn cùng An Cát bàn bạc về việc này. An Cát nghe vậy gật đầu đáp, chúng ta sẽ nhanh chóng đi thăm tụi nó, để hai đứa biết tỷ phu là ai. Một hồi sẽ mua cho hai người một số quần áo. Cô muốn mua quà gặp mặt để cảm ơn hai người đã chăm sóc bạch trà trước đây. Bạch trà lần này không phản đối, nghĩ đến hai người em trai của mình thường mặc quần áo rách nát, nên gợi ý, mua vải thô đi, có thể may cho mỗi người một bộ. An Cát nghe vậy gật đầu đồng ý, cho rằng vải thô bền hơn, phù hợp với công việc nặng nhọc của nông thôn. Cô nghĩ rằng, vì bản thân và bạch trà không cần, nên mua vải bông cho họ là hợp lý. Cô tin rằng, cuộc sống sẽ ngày càng tốt hơn. Không ai muốn sống kém đi, cô không thể để mình sống kém hơn nguyên chủ. An Cát đợi xe được chuẩn bị xong, đỡ bạch trà lên xe, rồi cùng nhau rời khỏi huyện thành. Cô đã quen với việc dùng xe la từ khi còn nhỏ ở nông thôn, thậm chí cả việc cưỡi ngựa và kéo xe từ hai đầu bờ ruộng, nên việc điều khiển xe la không phải là điều mới mẻ với cô. Khi bạch trà thấy An Cát điều khiển xe một cách thành thạo, nàng không nghi ngờ gì về việc An Cát đã có kinh nghiệm với xe la từ trước. Hiện tại có xe la, hai người không cần phải ở lại huyện thành. Sau khi mua vải thô và một số đồ dùng cần thiết, An Cát lại tiếp tục mua thêm 2 bộ quần áo mới cho bạch trà. Bạch trà thấy vậy không khỏi nhíu mày và lên tiếng, ta còn nhiều quần áo cũ, mua thêm quần áo mới như vậy không phải là lãng phí sao? An Cát nhướng mày nhìn bạch trà và cười nói, lãng phí cái gì chứ? Mình thì toàn mặc vải bông, còn bạch trà thì chỉ có thể mặc vải thô và quần áo vá. Người khác nhìn thấy sao? cô không muốn để Bạch Trà phải cảm thấy thiếu thốn. Dù cho không có nhiều tiền, cô cũng không muốn để Bạch Trà phải chịu thiệt thòi. Bạch Trà không biết phải nói gì, chỉ im lặng nhìn An Cát. An Cát cười và dẫn nàng đi mua lương thực. Hiện tại trong nhà chỉ còn khoai lang đỏ và khoai tây. Không có gạo, còn gia vị thì vẫn đầy đủ. Lần trước mua gạo đã hết từ 3 ngày trước, nên giờ phải mua thêm. An Cát quyết định mua đủ lương thực để không phải lo lắng về sau. Gạo có hai loại, không thoát xác và thoát xác. Gạo không thoát xác rẻ hơn, 3 văn một cân, còn gạo thoát xác thì 5 văn một cân. An Cát mua 20 cân gạo trắng, 10 cân bột mì và 10 cân ngô. Bạch Trà trong lòng tự nhủ mình cần phải thích ứng với cách tiêu tiền của An Cát. Dù cách tiêu tiền của nàng khác với mình, nhưng Bạch Trà cố gắng thuyết phục bản thân rằng điều này là tốt. Khi nhìn thấy lương thực chất đống trong xe, nàng cảm thấy hào hứng và mong đợi cho tương lai. An Cát vội vàng điều khiển xe la ra khỏi thành, đi theo con đường chính hướng về Đại Cư Hương. Hai người Bạch gia đang làm người ở cho Lý Địa Chủ ở Đại Cư Hương. Lý Địa Chủ là kiểu người rất hà khắc. An Cát đã nghe nói về điều này. Những người làm người ở nhà ông ta sống như nô lệ. Làm việc cực nhọc suốt một năm mà tiền công không đảm bảo. Thật khó hiểu sao Bạch gia huynh đệ lại chấp nhận làm công việc như vậy. Trong lúc trò chuyện, An Cát đã hỏi rõ tình hình. Bạch Trà nghe xong, trên mặt hiện rõ sự lo lắng. Trong tình trạng gia đình như vậy, nếu không đi làm người ở thì cũng không có đủ ăn. Bạch Trà và hai người em của nàng không có ai chăm sóc. Sống xa cách và khó tìm việc làm. Vì vậy, Đại Phúc và Nhị Quý đành phải đi làm người ở cho Lý Địa Chủ. An Cát vỗ nhẹ tay Bạch Trà để an ủi, cho rằng mỗi gia đình đều có khó khăn riêng. Và trong những tình cảnh thiếu thốn như vậy, việc tìm kiếm sinh kế thực sự rất khó khăn. An Cát nghĩ đến cha của Nguyên Chủ, người đã tận tâm nuôi dưỡng con gái. Không chỉ dạy nàng chữ viết mà còn gửi nàng đi học cầm và chia sẻ kiến thức về thảo dược và chữa bệnh. Ông đã rất tâm huyết với việc giáo dục con gái mình. Nhìn thấy Bạch Trà đang tự trách, An Cát chuyển chủ đề và cười nói. Ta nghĩ đổi tường nhà thành tường đá. Như vậy buổi tối dù có tiếng động cũng không cần lo lắng. Bạch Trà nghe xong liền sửa lại suy nghĩ của mình. Cười đáp ứng rằng nàng rất đồng ý với điểm này. Vì cả nàng và An Cát đều là nữ giới, nên việc chú ý đến an toàn là rất cần thiết. Nhớ đến việc An Cát vừa kiếm được 5 lượng bạc, Bạch Trà không khỏi tò mò hỏi. Ngươi vừa mới viết ca từ tên gọi là gì vậy? An Cát nghe vậy thì cười hắc hắc đáp. Bài hát này có tên là Đường Tăng ở Nữ Nhi Quốc Trừ Hoài cũng nhìn Nữ Nhi Quốc Vương đôi mắt. Dứt lời, An Cát mở miệng sướng lại một lần. Khi đến đoạn, yêu say đắm, nguyện kiếp này vĩnh tương tùy. Ánh mắt nàng nhìn Bạch Trà với vẻ thâm ý, hy vọng nàng có thể hiểu được ý nghĩa của bài hát. Nhìn thấy gương mặt Bạch Trà dần trở nên đỏ ửng, An Cát không khỏi mỉm cười, biết rằng nàng đã hiểu. Bạch Trà càng nghe càng cảm thấy mặt mình nóng bừng. Và nhịp tim trong lòng bắt đầu đập nhanh, mặc dù cảm nhận được An Cát đang muốn diễn đạt điều gì. Nhưng đồng thời, nàng cũng cảm thấy một chút xấu hổ và lúng túng. Nàng tự hỏi liệu hai cảm xúc này có chút không đúng hay không. Cuối cùng, nàng lắc đầu để xua đi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Giận dỗi liếc An Cát một cái và hỏi, tại sao bài hát này lại có cái tên dài như vậy? An Cát chớp chớp mắt, rồi suy nghĩ một chút và nói. Có thể là vì tôn trọng nguyên tác mà bài hát mới có cái tên dài như vậy. Nói xong, nàng tự cười gượng, cảm thấy lý do này có phần hơi gượng ép. Bạch Trà, có chút câm nín nhìn An Cát, thừa nhận rằng đúng là có chút đặc biệt, nhưng cũng không dễ nhớ. Hai người đến nơi ở của Bạch gia huynh đệ. Nơi đây là những lều tranh ở hai đầu bờ ruộng, rất khó tìm và phải hỏi thăm vài người mới đến được. An Cát và Bạch Trà tiến vào, thấy nhóm người ở đang ăn cơm. Bữa ăn thật sự rất nghèo nàn, chỉ là một loại nước canh màu sắc nhạt, với hai lá cải nổi lềnh bềnh và một số bánh bao đen thui. Nhìn chúng, An Cát cảm thấy giống như được làm từ lương thực đã bị mốc, và không hiểu sao lại có thể biến thành như vậy. Vì sự xuất hiện của hai người, đám người ở đã chú ý đến họ, nhưng hầu hết đều chỉ nhìn lên rồi lại cúi đầu, không tỏ vẻ gì nhiều. Ánh mắt của họ trống rỗng, không có chút sinh khí, làm An Cát cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Nàng lo lắng rằng nếu cứ ở đây lâu dài, người ta sẽ trở thành những cái xác không hồn, không còn chút cảm xúc nào. Khi nhìn thấy bộ dạng của hai huynh đệ Bạch gia, dù An Cát không phải là người dễ xúc động, nhưng nước mắt của nàng cũng suýt rơi. Trang phục của hai người trông dơ bẩn, với nhiều vết vá, khiến người khác khó mà nhận ra được. Trước kia nàng nhớ hai người này rất trắng trẻo, nhưng giờ đây trên mặt họ đã đen sạm, như thể không được rửa mặt trong một thời gian dài. Da bọc xương, bộ dạng khủng khiếp, và ánh mắt họ cũng trống rỗng. Chờ đợi hai người nhận ra tỉ tỉ, chỉ khi đó ánh mắt mới có chút sống động. An Cát thấy tức phụ đã rơi lệ, thở dài và ngẩng đầu lên trời để giữ nước mắt không rơi. Nàng cảm thấy trong lòng khó chịu và không muốn nói chuyện. Bạch Phúc và Bạch Quý ngạc nhiên khi thấy đại tỷ. Sau khi xác nhận đúng là đại tỷ, họ mới hoảng loạn buông chén và hỏi: "Tỷ, sao tỷ lại đến đây? Có chuyện gì xảy ra ở nhà không?" Bạch Quý cũng sốt ruột hỏi: "Tỷ, đừng khóc, có chuyện gì thì nói cho tụi đệ biết." Bạch Trà không thể kìm nén được sự khổ sở trong lòng. Khi cha mẹ nàng ra đi, nàng đã phải chăm sóc hai đệ đệ, và giờ đây thấy hai người họ trong tình trạng này, nàng không thể nào giữ được cảm xúc của mình. Sau một hồi lâu, nàng mới nghẹn ngào nói: "Về nhà đi, không ở đây làm nữa." Hiện tại nàng đã gả chồng, trong nhà có hai mẫu đất, đủ để trang trải chi phí sinh hoạt cho các đệ đệ. Nếu làm việc vặt thì cũng có thể sống sót. Nàng lo lắng nếu tiếp tục làm việc ở đây, hai đệ đệ có thể sẽ không sống nổi. Bạch Phúc và Bạch Quý nghe vậy đều lắc đầu. Làm sao có thể vậy được? Nếu giờ mà đi, chúng ta sẽ không có tiền trong hai tháng nữa đâu. Dù thế nào đi nữa, họ cũng muốn làm đủ một năm. An Cát tự nhiên phải bảo vệ tức phụ. Dù còn trẻ, thời gian làm việc ở đây cũng không đáng giá. Trước kia không liên quan, nàng có thể đứng ngoài nhìn. Nhưng giờ đây, hai người này là em vợ của nàng, nàng phải can thiệp vì tức phụ. Nhìn thấy hai bên đều không nhượng bộ, An Cát tiến lên, nhíu mày nói: "Trong nhà đang có chuyện lớn. Nếu các ngươi không về một chuyến, có thể về sau sẽ không bao giờ thấy tỷ tỷ nữa." Nói xong, nàng nắm tay Bạch Trà, kéo nàng đi về hướng khác, quyết định dẫn nàng trở về trước rồi mới nói. Ở đây tranh cãi cũng không giải quyết được vấn đề. Bạch Trà sửng sốt, nước mắt mông lung nhìn An Cát. Sau khi phản ứng lại, nàng gật đầu đồng ý và đi theo nàng. Bạch gia huynh đệ kinh hoàng, biết có chuyện nghiêm trọng xảy ra, vội vã đuổi theo, nhưng bị một gã đại hán mặt đen chặn lại. Mặt đen đại hán là quản sự ở đây. Hắn cười lạnh và nói với hai người: "Nếu hai người dám rời khỏi đây, sau này đừng mong quay lại." Hắn coi nơi này như địa bàn của mình, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, không để ai ra ngoài khi chưa nghỉ phép, một đồng tiền công cũng không thể có. Bạch Trà định lên tiếng nhưng bị An Cát giữ lại. An Cát lắc đầu nhẹ nhàng nói: "Để cho hai người tự quyết định. Hiện giờ Bạch Trà nói gì cũng vô ích, chỉ làm lộ thêm thông tin cho Bạch gia huynh đệ. Nếu hai người đó sợ hãi mà đi thì còn có chút hy vọng." Thực ra, nàng hiểu tâm trạng của Bạch gia huynh đệ. Họ đã làm việc vất vả, nên được thưởng công xứng đáng. Chỉ là họ chưa hiểu được rằng, đôi khi cần phải biết cách bảo vệ chính mình. Bạch Phúc thấy đại tỷ và An Cát rời xa, trong lòng hoảng loạn, cắn răng nói, chúng tôi bỏ tiền công. Nói xong, hắn nắm tay đệ đệ và đuổi theo. Nếu đại tỷ đã gặp chuyện, thì kiếm tiền cũng không còn ý nghĩa gì nữa. An Cát dẫn Bạch Trà trở lại xe la, từ trong lòng ngực lấy ra khăn tay lau nước mắt cho nàng. Không kìm được mà đau lòng nói, đừng khóc nữa, mỗi lần thấy nàng khóc, tâm của ta lại đau nhói. Lời âu yếm của An Cát khiến Bạch Trà không còn lo lắng mà chỉ cảm thấy ngượng ngùng. Mặt đỏ bừng khi nhìn thấy hai đệ đệ đang kinh ngạc nhìn các nàng. An Cát thấy vậy cũng không phát hiện ra điều gì sai. Nhịn không được cười một cái, Bạch Trà giận nàng quay sang liếc mắt một cái. Sao ngươi lại không biết xấu hổ như vậy? Nói gì cũng phải nghĩ đến cảm nhận của người khác. Đôi khi, nàng thực sự khó có thể coi An Cát là một phụ nữ thông thường. Vì nàng có vẻ như dày mặt đến mức khó tin. Bạch Phúc nhìn An Cát với vẻ mặt nghiêm trọng. Không biết tỷ tỷ của mình đang đùa hay là thật. Mà phản ứng của tỷ tỷ lại khiến hắn kinh ngạc. Bạch Quý thì lắp bắp hỏi. Tỷ, hai người đang làm gì vậy? Hắn cảm thấy không hiểu nổi tình hình hiện tại và sự thân mật giữa hai người. Bạch Trà xấu hổ đến mức không biết phải giải thích thế nào. Đành phải đẩy nhẹ An Cát, ý bảo nàng giải thích. An Cát rất tin tưởng vào Bạch Trà, nên nàng không thể phụ lòng tin ấy. Sau khi ho hai tiếng, nàng nghiêm túc nói, nếu muốn biết thì lên xe đi, chúng ta sẽ về nhà và nói sau. Nàng không phải muốn kéo dài thời gian, mà là hôm nay trời đã bắt đầu tối. Tốt nhất là về nhà trước khi trời hoàn toàn tối. Bạch gia hai huynh đệ nhìn nhau rồi lên xe la. Trong lòng càng lúc càng nghi ngờ về tình hình hiện tại. An Cát và tỷ tỷ của họ đang làm gì? Chiếc xe la này có ý nghĩa gì? Bạch Quý nhìn vào đống lương thực trong xe, nuốt nước miếng. Hắn đã lâu không được ăn gạo trắng và bột mì. Bạch Phúc nhìn đệ đệ của mình, trong lòng cảm thấy xót xa. Dù muốn quát mắng nhưng lại nghe tiếng bụng đói kêu vang. Hắn phải nuốt lại lời quát mắng. Hai tháng qua thực sự không phải là cuộc sống dễ chịu. Mỗi ngày trời chưa sáng đã phải làm việc. Chỉ khi trời tối mới được về nhà ngủ. Thực phẩm trong nhà chỉ có khoai lang đỏ và khoai tây. Không có gì khác. Hai người kiên trì đến bây giờ đều là vì sức mạnh tinh thần. Khi về đến nhà thì trời đã tối. An Cát dừng xe la trước cửa nhà, nhảy xuống và mở cửa, rồi quay lại cười nói, các ngươi vào trong trước đi. Tức phụ nàng đi vào trước chuẩn bị đồ ăn, ta sẽ nói chuyện với hai vị đệ đệ. Khi Bạch Trà đã vào phòng bếp, An Cát mới quay sang nói với hai huynh đệ của Bạch gia. Những người đang còn ngơ ngác, làm gì mà đứng thất thần thế, vào trong đi thôi, ta sẽ dắt xe la vào. Nói xong, nàng lùa xe la vào sân, nơi có sẵn chỗ để cho con la nghỉ. Đó là nơi trước đây gia đình An đã dùng để chứa xe la và đồ vật. Nàng đã để yên đó, dự định ngày mai sẽ dọn dẹp. Hôm nay chỉ cần đưa con la vào và buộc nó vào cột. Bạch Quý đầu óc còn đang lơ mơ, lắp bắp hỏi anh trai. Anh, em vừa mới nghe có phải không? Sao An tỷ tỷ lại gọi đại tỷ là tức phụ? Hơn nữa, đại tỷ còn không phản đối. Bạch Phúc thì run rẩy cả người. Không biết đại tỷ lại chọn gả cho An Cát. Điều này có nghĩa là đại tỷ không muốn liên lụy đến họ. Hắn tự trách mình không giúp được gì cho hôn sự của tỷ tỷ. Khiến tỷ cuối cùng phải gả cho một nữ nhân. Bạch Quý nhìn thấy anh mình như vậy, cũng cảm thấy bối rối và bắt đầu tự trách mình giống như anh. Họ biết rằng hôn sự của đại tỷ đã chậm trễ và không có tin tức. Không chỉ vì danh tiếng mà còn vì họ đã liên lụy đến đại tỷ. An Cát nghe thấy tiếng động, quay lại nhìn và bật cười lắc đầu. Nàng cảm thấy hai huynh đệ này tuy có chút bối rối nhưng cũng rất đáng yêu. Và biết ơn vì Bạch Trà không có đổ lỗi cho họ. An Cát mời hai người ngồi xuống ghế đá trong sân và nói. Các ngươi có thể đoán được, hôm nay ta và tỷ tỷ của các ngươi đã đi huyện để nhận hôn thư. Các ngươi không cần tự trách mình đâu. Dù nguyên nhân là gì, tỷ tỷ của các ngươi đã chọn gả cho ta, và ta sẽ đối xử với nàng thật tốt. Ít nhất, ta có thể đảm bảo rằng nàng sẽ không phải lo lắng về cơm áo cả đời. An Cát hứa hẹn với hai huynh đệ của Bạch gia, đồng thời làm cho họ nhận thức rõ ràng rằng nàng có thể mang đến cho Bạch Trà một cuộc sống an ổn và không phải lo lắng. Bạch gia huynh đệ nghe xong cảm thấy rất hụt hẫng, tự cảm thấy mình quá bất lực. Họ cảm thấy mình không bằng An Cát, một nữ nhân, trong việc lo lắng cho cuộc sống của đại tỷ. Họ không dám chắc có thể làm cho tỷ tỷ có cuộc sống vô ưu. Nhưng hiện tại, họ còn không đủ khả năng để lo bữa ăn từng ngày. Hai người không nghi ngờ lời An Cát nói, vì hai nhà là hàng xóm. Họ đã thấy rõ cuộc sống của An Cát từ nhỏ. Họ biết rằng An Cát không chỉ sống bằng áo vải thô, mà còn có quần áo vải bông, và nhà của An gia là nhà gạch ngói. Họ vừa mới thấy trong xe la có gạo và mì. Điều đó khiến họ không dám mơ tưởng về cuộc sống như vậy. Bây giờ, nếu tỷ tỷ đã chọn gả cho An Cát, họ không còn gì để nói. Thực ra, họ còn cảm thấy quyết định của tỷ tỷ là đúng đắn. An Cát có một gia đình không có những điều tạp nham, và họ không thể đảm bảo rằng tỷ tỷ gả cho một nam nhân khác sẽ có cuộc sống tốt hơn gả cho An Cát. Bạch Phúc thở dài một hơi lâu rồi mới nói, ngươi phải đối xử tốt với đại tỷ, nếu không, huynh đệ chúng ta sẽ không tha cho ngươi. Nói xong, hắn còn làm một động tác nắm tay để thể hiện sự nghiêm khắc. Bạch Quý cũng làm theo ca ca, hướng An Cát so sánh nắm tay. An Cát cười nhạo, rồi buông lời dứt khoát, nếu hai người dám động vào ta một chút, ta sẽ làm thôn trưởng và đuổi các ngươi ra khỏi thôn. Nói xong, nàng hừ một tiếng và đứng dậy đi về phòng bếp. Nàng vẫn cần giúp tức phụ nấu cơm, không muốn bận tâm đến hai người ngốc nghếch đó. Thực sự, chỉ số thông minh của họ còn tưởng có thể uy hiếp nàng. Tuy nhiên, sau khi trở về, hai huynh đệ phải làm gì là một vấn đề thực sự. Nếu họ không lại quay trở lại làm người ở nữa, Bạch Trà sẽ không còn phải lo lắng nữa. An Gát nghĩ đến đây, nở một nụ cười tươi, nghĩ rằng đây là một công đôi việc. Cách chương.